Tiên Võ Truyền Kỳ, chương 368, người cứ nói thừa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu để con đánh thì chỉ một quyền thôi nó đã nổ tung rồi, Diệp Thành cười hi hi. Nhưng con mượn để huấn luyện Hổ Oa và Tịch Nhan thôi, ngày mai con phải đi Đan Thành rồi, mấy ngày không ở đây con sẽ cho hai bên thực chiến. Chúng mới bao tuổi mà ngươi đã cho luyện thử với hình nộm rồi, Sở Huyên lườm Diệp Thành. Là do người nói, người đánh giỏi trước tiên phải học bị đánh. Ngươi nhớ cũng rõ đấy. Sư phụ đừng nói nữa, tất cả những điều này đều do học người cả, Diệp Thành xua tay. Khi ấy người dạy con thế nào, bây giờ con sẽ dạy chúng như thế. Xét thấy chúng là người còn con là xúc sinh, con sẽ xem xét tình hình cụ thể rồi giảm cường độ tập luyện cho phù hợp. Sao ta lại nghe thấy vẻ hờn giận trong câu này nhỉ, Sở Huyên cười tươi nhìn Diệp Thành. Người cứ nói thừa, nhưng sự thật đã chứng minh quá trình huấn luyện của ta vẫn rất thành công, Sở Huyên xòe tay nhún vai. Điểm này ngươi không phủ nhận phải không? Đương nhiên con không phủ nhận, vậy nên con mới học theo người để huấn luyện đồ đệ mình, Diệp Thành cũng xòe tay. Thấy được sự thành công của người chắc chắn con cũng sẽ huấn luyện Tịch Nhan trở thành yêu nghiệt. Tùy ngươi, đừng làm quá là được, Sở Huyên mỉm cười nhìn Tịch Nhan cách đó không xa. Bao giờ ngươi xuất phát đi Đan Thành? Rạng sáng ngày mai ạ, sau một ngày luyện tập khi màn đêm buông xuống Tịch Nhan và Hổ Oa đều mệt rã rời. Có điều cả hai vẫn tỏ ra hết sức nỗ lực, đặc biệt là Tịch Nhan với khát vọng với tu luyện và thêm cả khả năng lĩnh hội kinh người của cô bé, mãi tới khi ăn cơm Tịch Nhan vẫn còn say mê trong chiêu thức. Đêm tối cả hai lần lượt ngâm mình trong Ngọc Linh Trì 3 canh giờ rồi mới đi ngủ. Đúng rồi trưởng lão, tất cả luyện đan sư đều có thể tới đại hội đấu đan sao, Diệp Thành vừa ngồi xuống đã nhìn sang Từ Phúc. Có thể nói như vậy, Từ Phúc vuốt râu. Ví dụ như ngươi được ta đưa tới đại hội đấu đan, nếu có sự giới thiệu của ta thì ngươi có thể tham gia, nhưng một vài luyện đan sư trẻ tuổi là tản tu, không có giới thiệu của luyện đan sư lão bối thì bọn họ phải tự đăng ký tham gia. Vậy có gì khác nhau ạ? Diệp Thành hiếu kỳ hỏi. Cách chương,